90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, không kém một cái viện trường. Có mấy cái bạn học đang tại châu đầu ghé tai, hiển nhiên đối hắn trước sở tác sở vi có triển vọng này. Cho nên như vậy, cố chấp học sinh, còn kéo theo học sinh khác hoài nghi viện trường, Thường Đức Tài rất nổi nóng. Nếu Lý Thiếu Cẩn không tôn kính hắn, hắn cũng không cần phải cho người học sinh này lưu mặt mũi rồi. Thường Đức Tài nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi cùng Cao gia trước khi có mâu thuẫn gì, đó là chuyện riêng của ngươi. Bây giờ người ta đầu tư 2 triệu cho chúng ta trong viện, cũng không nói điều kiện gì. Ngươi thân là trường học học sinh, 4 năm qua một mực thụ tới trường học che chở. Ngươi không nên vì trường học làm chút gì sao? Lý Thiếu Cẩn đã sặc một cái chánh giáo chỗ chủ nhiệm, một cái chỉ đạo viên, cũng không kém một cái viện trưởng. Nàng đen hạ mặt nói, viện trưởng nếu như ngài nhất định phải như vậy nói, như vậy ta cũng phải vì chính mình bào chữa mấy câu. Đầu tiên ta phải nói cho ngươi một sự thật, không có ta, người ta sẽ không cho ngươi cái này đầu tư. Cho nên ngươi đối ta tốt nhất khách khí một chút. Lần nữa, viện trưởng mấy câu nói, liền dễ dàng đem ta đóng vào bưng chén lên ăn thịt. Buông xuống chén tới mắng mẹ hành vi tiểu nhân sỉ nhục trụ trên. Vậy ta còn phải nói rõ ràng, che chở ta là quốc gia cùng nhân dân, cũng không phải là trường học. Là quốc gia thành lập trường học, là bởi vì nạp thuế đang tại cấp dưỡng trường học. Thân ta là quốc gia một phần tử, hiến pháp trên viết ta có thể tiếp thụ giáo dục, trường học nên vì học sinh cung cấp có giáo dục tài nguyên. Làm sao ta chính đáng quyền lợi, tới rồi ngài nơi này, thành ta ăn uống chùa. Thường Đức Tài hơi ngớ ra, ngươi, Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, dĩ nhiên, người trí lý thì không tình, ta nói như vậy nhiều, tỏ ra ta rất vô tình. Thật ra thì nếu như là thật ta khả năng cho phép chuyện, trường học chuyện, ta cũng đều tham dự. Nhưng mà ngài bây giờ đây là ý gì? Đây không phải là làm người khác khó chịu. Ngài cũng tính toán hoạn hải chìm nổi 40-50 năm đi. Trước khi nhiệt lực tập đoàn không đầu tư, bây giờ tới đầu tư, đến cùng vì cái gì ngài nghĩ không rõ lắm. Vậy ta có thể rất rõ ràng cái nói cho mọi người. Bởi vì ta, vốn là không có ta, cái khoản tiền này cũng sẽ không tới, bọn họ vì chính là muốn nhường trường học hiệp chế ta. Sau đó cho Cao Dương xem bệnh, chính là như vậy đạo lý đơn giản, ta không tin viện trưởng không hiểu, ta tin tưởng mỗi một người tại chỗ lúc này cũng hẳn minh bạch rồi tiền nhân hậu quả. Cho nên một bên dính ta quang, còn vừa muốn ta đi cảm ơn so với người. Một bên phải nói ta lang tâm cầu phế, các ngươi đến thành chuyện đương nhiên người được lợi, thân là giáo dục người, ngài không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu là trước khi coi như là nói phải trái, một câu cuối cùng chính là mắng chửi người. Vấn đề mấu chốt, nàng toàn bộ hành trình không cười, lạnh lùng đoan trang, ngồi ở chỗ đó, thật giống như có thể khống chế toàn cục. Khí thế so với viện trưởng còn lớn hơn, chung quanh kim rơi có thể nghe, không người nào dám nói chuyện. Thường Đức Tài khó tin trợn con ngươi, suy nghĩ một chút nói, ta dạy học hơn 40 năm, còn không có đụng phải như vậy học sinh, càng không có bị học sinh mắng qua đây. Lý Thiếu Cẩn đã cái gì cũng không đếm xỉa đến, cũng lười cùng những người này xã giao, đứng lên nói. Ta biết, ta loại học sinh này ngươi chưa thấy qua, cho nên lần này nhất định nhường các ngươi đều tốt kiến thức một chút. Ta điều kiện liền cái đó yêu cầu, Cao gia người nguyện ý dùng sẽ dùng, không muốn dùng sau này không muốn lại dùng loại này hạ cấp thủ đoạn tới cưỡng bách người. Đừng quên, coi như là học sinh, cũng là người, đều có quyền lựa chọn. Cho nên nàng có thể tuyển chọn cho Cao Dương xem bệnh, cũng có thể không nhìn, là tuyển chọn, người khác không thể cưỡng bách nàng. Nhìn Thường Đức Tài, Lý Thiếu Cẩn lại nói, ngài tiếng đồn cũng không tệ lắm, đừng phá hủy đang tại các bạn học trong lòng hình tượng. Đừng làm ác thế lực nanh vuốt, cũng đừng lại dùng phương pháp như vậy để tìm ta, hoặc là học sinh khác, nếu không, ta thật xem thường ngươi viện trưởng này. Lần này nói xong, cho Tạ Thuận Ngôn nháy mắt, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thường Đức Tài gõ bàn một chút, cái này xương cứng khó gặm, hắn còn không cần gặm một gặm đâu. Hắn hô, Lý Thiếu Cẩn, ngươi đứng lại cho ta. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn dừng lại, hai người quay đầu lại. Thường Đức Tài từ chỗ ngồi đi ra, đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt nói, Lý Thiếu Cẩn, đầu tiên ngươi nói, không phải nói chuyện đạo lý, mà là vô tình máu lạnh. Ngươi đừng quên, ngươi là cái y học sinh, tương lai ngươi là phải mặc trên thiên sứ quần áo, chăm sóc người bị thương. Nhưng mà ngươi bây giờ là đang làm gì? Dùng ngươi y thuật uy hiếp người sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cảm thấy là uy hiếp, vậy coi như là đi. Như thế nào? Trình Đức Tài nói, như thế nào? Ngươi lợi dụng người khác bệnh tình, làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ngươi đã vi phạm y đức, như vậy làm sao có thể làm thầy thuốc giỏi đâu. Ngươi không phụ lòng ngươi nhập trường lúc muốn trở thành thầy thuốc leng keng lời thề sao? Lý Thiếu Cẩn nói, đang tại làm thầy thuốc trước khi, ta phải làm một có tôn nghiêm người. Là ai nói, làm thầy thuốc, liền muốn không hạn chót khom lưng khuỵ gối. Bây giờ vấn đề y tế càng ngày càng nhiều, người học y càng ngày càng ít, cũng là bởi vì viện trưởng ngươi loại này quá nhiều người. Thầy thuốc, cũng không phải đáng chết, ta ngay cả chính mình cũng thật xin lỗi, đó mới là thật xin lỗi ta lời thề. Nàng lời nói, hay là như vậy nói năng có khí phách đối chọi tương đối gay gắt. Thường Đức Tài tức chết, Lý Thiếu Cẩn. Ngươi còn như vậy không nói phải trái. Ta thật có thể khai trừ ngươi. Không cho ngươi bằng tốt nghiệp. Ngươi lên 4 năm học. Nhưng ngươi sách cũng trắng đọc. Tạ Thuận Ngôn khí siết chặt rồi quả đấm. Lý Thiếu Cẩn ngăn lại nàng. Nhìn Thường Đức Tài lộ ra nghiêm túc thần sắc. Phẫn hận nói. Ngươi vì nhân dân giáo sư. Ngươi nói ra những lời này. Ta cảm thấy ngươi không chỉ không có tư cách khai trừ ta. Ngươi hẳn còn cút ra ngoài, cút ra khỏi sân trường. Ngươi thứ người như vậy ô vuông không xứng làm lão sư. Không có đức hạnh, không xứng giáo thư dục nhân. Ta không có đức hạnh. Ta nói cho ngươi, giáo dục chính là chúng ta như vậy lão sư làm được. Dĩ nhiên, bởi vì có Vương đồng học như vậy học sinh giỏi. Nếu như học sinh cũng cùng ngươi một dạng, kia giáo dục mới là thất bại. Trường học đều phải sụp đổ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự thật. Giáo dục là người đóng thuế tiền làm nên. Có tiền đưa vào mới có nghĩa vụ giáo dục, mới có toàn dân giáo dục. Là tiền, là chúng ta toàn thể nhân dân lấy ra tiền nhường đời sau học tập. Ngươi bất quá là một nghề nghiệp, còn ngươi làm giáo dục. Ngươi không chỉ là mặt lớn, ngươi còn nhường ta cảm thấy bi ai. Chẳng lẽ ngươi không biết chữ to không biết người, đều biết nói cho con gái của mình không muốn làm người khác khó chịu. Ngươi cũng không bằng mù chữ. Ta cảm giác bởi vì ngươi thứ người như vậy quá nhiều, giáo dục không có hy vọng. Ngươi lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng mặt dày nói ngươi ngồi dậy giáo dục. Bên ngoài phong phát ngươi không sợ nhanh đầu lưỡi. Lý Thiếu Cẩn, ta đang tại, nhưng mà ngươi không có bất kỳ tư cách nói ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ta đang tại, ngươi có thể tan lớp, các ngươi dạy không ra tới người tốt. Lý Thiếu Cẩn ngươi, ta nói toàn bộ đều là sự thật, chính ngươi cảm thấy, cho nên ngươi không lời có thể nói. Ta, Thường Đức Tài đỏ mặt, che ngực, lại một câu phản bác đều không nói ra được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.